Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, hỏi thế gian. Tình là vật chi, là cửu u tên điên minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa sờ lấy cái ót, phiền muộn đến cực điểm, ngài là cao hứng cũng đánh, không cao hứng cũng đánh, phiền muộn cũng đánh, hưng phấn còn đánh, ta bây giờ nhìn ngươi đánh ta cái ót. Đều có một loại bóng rổ cự tinh đập bóng rổ loại kia độ thuần thục. Cái thói quen này có thể hay không sửa đổi một chút? Bản tiểu đa đại nhân tại Phượng Hoàng Thành. Hiện tại cũng coi là nhân vật số 1A. Khoanh chân ngồi xuống. Ngũ tâm triều thiên. Tần Phương Dương mặt đen lên. Được rồi. Ách. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa hỏi. Ngũ tâm triều thiên. Cái nào ngũ tâm? Đùng. Trong lòng bàn tay là cái tâm. Đùng, gan bàn chân có phải hay không tâm? Đùng, làm tốt, còn có một cái tâm đâu? Là trái tim A, là của ngươi đỉnh đầu. Thân chính, ngươi ngồi xuống, lại nói tiếp, đánh ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lập tức im miệng. Không nói một lời, cái gì cũng không cần muốn. Mới đợi động tác ngay miệng, Tần Phương Dương tỉnh lại. Đánh trước điện thoại xin nghỉ. Trực tiếp liền đem cửa phòng khóa trái. Sau đó liền đem tả tiểu đa đặt tại trên giường mình. Trực tiếp lại bắt đầu. Một hồi lâu sau đằng sau. Tần Phương Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xoay người xuống giường. Lại là toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Nguyên khí hao tổn rất lớn. Dùng sức lau lau mồ hôi. Lẩm bẩm nói. Tiểu tử này sức mạnh thần thức làm sao mạnh như vậy. Liền xem như cảnh giới võ sư đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường như cũ còn chưa tới khai thức biển tình trạng. Cũng đã đạt đến loại trình độ này. Thật là quái thai a, còn có kinh mạch của hắn. Đây cũng quá rộng rãi a. Liên tục trải nghiệm tà tiểu đa thân thể cường hãn. Thể nội tình huống tuyệt vời. Tần Phương Dương nhìn xem như cũ tại đắm chìm tà tiểu đa. Nhìn mà than thở sau khi. Càng thêm đầy bụng hồ nghi. Tỷ tỷ tà tiểu niệm, là linh niệm thiên nữ, thiên phú tốt không hợp thói thường. Trước đó luôn cho là nó thân là phượng mạch sông hồn người được trời chọn. Thiên phú tốt chút việc hợp tình hợp lý, thế nhưng là thấy được tà tiểu đa, lại vậy mà cũng là vạn năm khó gặp thiên tài. Nếu nói vẻn vẹn tại trùng hợp, cha mẹ nó bất quá là người bình thường, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nam, lại là cha của hắn chủ nợ. Nói như vậy khẳng định không đúng. Thích hợp hơn thuyết pháp hẳn là quen biết đã lâu mới đúng. Nhưng là có thể cùng vị kia lẫn nhau nhận biết. Có chỗ nguồn gốc. Như thế nào lại có người bình thường đâu. Người một nhà này. Từ lớn đến nhỏ. Cái nào đều lộ ra cổ quái a. Tần Phương Dương thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn là gặp qua tả trường lộ vợ chồng. Hơn nữa còn dò xét qua rất nhiều lần. Có thể hoàn toàn xác định, đó chính là hai cái người bình thường. Thể phách nhiều lắm là cũng liền tương đương với võ sĩ đẳng cấp. Hai người người đã trung niên mới có được võ sĩ thể phách người. Có khả năng hay không sinh ra tả tiểu đa dạng này kỳ tài ngút trời. Tần Phương Dương cảm giác mình nhận biết một lần lại một lần bị phá vỡ. Vô luận như thế nào muốn cảm giác đều là không thích hợp. Lại qua một lát. Tả tiểu đa tỉnh lại, quán đỉnh sau khi người nào đó, vựng đầu chướng não đứng lên, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, một lần nữa lại ngã ngồi trên giường. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô số tri thức tại trong đầu của mình đánh nhau, ổn định tâm thần hay là choáng, nỗ lực dãy giụa lấy xuống giường, lung la lung lay đi ra ngoài, ngươi làm gì đi, ta đi phòng trọng lực. Chấm ngoặc kép, người ngu rồi, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Chấm ngoặc kép, đông, tả tiểu đa đụng đầu vào cửa ra vào một bên trên đại thụ. Lập tức một cái ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, mắt gà trọi đồng dạng tứ phương mờ mịt. Để cho ngươi nghỉ ngơi. Không nghe thấy, trong lòng ngươi nắm chắc. Chắc chắn cái dám. Ta làm sao không muốn nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ chỉ có 50 ngày. Không có thời gian. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, hai mắt sương mù mông lung, dãy giụa lấy đứng lên, lảo đảo mấy bước, tìm tới vòi nước, trực tiếp vặn ra, đem đầu ngả vào phía dưới, rầm rầm phun tung tóe trên đầu mình, đi theo lại dứt khoát đặt mông ngồi vào cái kia vòi nước phía dưới. Tùy ý vòi nước ào ào cọ rửa toàn thân. Từ từ, Tả Tiểu Đa rốt cục cảm thấy mình bị xông đến phá thành mảnh nhỏ thần thức. Tại một chút xíu đến trở về, từ vũ trụ nổ lớn trạng thái, một chút xíu khôi phục lại, khôi phục thành trời xanh bạch vân, khôi phục thành tinh không vạn lý. Cái kia cỗ choáng váng cảm giác, ngay tại một chút xíu lui bước, Tần Phương Dương trên mặt vì đó động dung, nhìn xem Tả Tiểu Đa, nửa ngày không nói gì. Hắn là nhìn tận mắt Tả Tiểu Đa từng bước một đi đến hiện tại. Cái này nhìn láo cá vạn đoan tham lam xảo trá keo kiệt tham tiền bại hoại gia hòa. Kỳ thật vẫn luôn đang liều mạng. Nguyên bản Tần Phương Dương coi là Tả Tiểu Đa có là một viên lòng cường giả. Nhưng là tiểu tử này làm mưa làm gió. Đem vô số sự tình. Tựa như là nắm chặt đầu sợi một dạng nắm chặt đi ra. Dùng hắn nhỏ yếu. Sâu kiến đồng dạng lực lượng. Lôi ra từng cái đầu sợi. Đem toàn bộ sự kiện, đều bại lộ tại người trong cuộc không coi vào đâu. Đây cũng không phải là đơn thuần lòng cường giả, mà là có mục đích có việc nên làm đang tiến hành hắn chỗ cầu. Một mực đến tối hôm qua, Tần Phương Dương rốt cuộc biết, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì tỷ tỷ của hắn, Tả Tiểu Niệm, mà cũng chính là tối hôm qua. Mọi chuyện đều gần như hoàn toàn sáng tỏ, chỉ là ở trong đó. Ai biết có Tả Tiểu Đa bao nhiêu công lao. Hà Viên Nguyệt người kiểu này cố gắng mấy chục năm không có sốc lên. Đã điều tra mấy chục năm không có phát hiện sự tình. Tại Tả Tiểu Đa liều mạng làm mưa làm gió phía dưới. Rốt cục từ từ nổi lên mặt nước. Mà liền tại đêm qua. Vài phương đối đầu. Đều hiện ra. Đoạn đường này đi tới rất nhiều thứ. Đều để Tần Phương Dương nhìn mà than thở. Tiểu tử này. Là thật tâm không dễ dàng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều như cùng ở tại vách đá vạn trượng trên tơ thép khiêu vũ. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Nhưng hắn không chỉ có nhảy, còn một lần nhảy, còn không ngừng bản thân đẩy độ khó cao chơi đặc kỹ. Nhìn xem tại vòi nước bên dưới cọ rửa Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương không tiếp tục khuyên, cũng không có lại nói cái gì. Mỗi người đều có mỗi người bảo vệ đồ vật. Mỗi người cũng đều có mỗi người cực hạn chịu đựng. Tiểu tử, chống đỡ đi. Sau 15 phút, Tả Tiểu Đa rốt cục cảm giác nhà mình trong đầu loại kia vũ trụ nổ lớn đồng dạng khó chịu cảm giác. Rốt cục lui bước, thay vào đó, là từng trang sách vọng khí thuật bí thuật. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Có vô số người chư tác, vô số người cảm ngộ. Tả Tiểu Đa chỉ là xem một lần cũng đã bắt đầu sợ. Hắn vốn chỉ là coi là Hà Viên Nguyệt chỉ là cho mình một quyển sách mà thôi. Bây giờ xem ra, thế này sao lại là một quyển sách a? Đây rõ ràng là Hà Viên Nguyệt suốt đời thu thập tất cả tương quan vọng khí thuật tri thức cùng ứng. Dụng, thậm chí một chút kinh điển, có đại biểu tính án lệ, cũng đều bao quát ở trong đó. Đại khái là Hà Viên Nguyệt cảm giác hữu dụng, liền toàn bộ cho lấp tiến đến. Thô sơ giản lược nhìn ra, rào rạt mấy trăm vạn chữ nội dung. Hoàn toàn có thể nói như vậy, liền ngay cả Hà Viên Nguyệt chính mình, cũng xa xa không có dung hội quán thông. Dù sao, lấy một người bình thường tri thức dung nạp số lượng, căn bản là khó mà gánh chịu như vậy rộng lượng tri thức. Bây giờ... Những này chỉ là tất cả đều bị nhét vào Tả Tiểu Đa trong đầu. Hay là một mạch một hơi nhét vào. Đầu không có bị no bão. Cũng đã là một cái cự đại kỳ tích. Tốt, tốt, vị như cũ có một chút điểm mộc mộc đầu. Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng dậy. Toàn thân ướt nhẹp tích thủy. Cũng không biết tại sao. Tả Tiểu Đa thần hồn vẫn không chừng. Một cái cây đập vào mi mắt. Ý niệm đầu tiên chính là đi xem cây này khí tượng. Nhìn thấy một gốc cỏ, cũng là bản năng đi xem, liền nhìn đến Tần Phương Dương, cũng là bản năng nhìn, nhưng vừa xem xét này, lại là phát hiện đồ vật ghê gớm. Tần lão sư, Tả Tiểu Đa nhíu mày. ngài trong khoảng thời gian này đến nay, tại sao thân thể, tu vi, thần thức, nhất là nội tính, tiêu hao nhiều như vậy? Trước mắt Tần Phương Dương, liền như là một chi to lớn ngọn nến. Trước kia chỗ không thấy phương thức hừng hực thiêu đốt lên chính mình. Mặc dù quang mang lóa mắt, nhưng ở vào loại trạng thái này, quả nhiên là mỗi đốt thêm một khắc, tự thân căn cơ nội tình liền hao tổn một phần, mà loại này tổn hại, chính là vĩnh cửu tiêu hao, khó mà bù đắp loại kia. Tần Phương Dương ngây ra một lúc, thản nhiên nói, mấy ngày nay liên tục chiến đấu xuống tới, khó tránh khỏi có chỗ hao tổn. Ngài sợ là quên ta khả năng tối đa nhất là cái gì? Ngài đây cũng không phải là đơn thuần chiến đấu hao tổn a, Tà Tiểu Đa lắc đầu. Tần lão sư, ngài tiếp tục như vậy nữa, sẽ dầu hết đèn tắt. Không sao, Tần Phương Dương biểu hiện được dị thường lạnh nhạt, lại là khác thường tại ngày thường lạnh nhạt một loại khác lạnh nhạt. Tà Tiểu Đa biết không khuyên nổi, hắn càng nhìn ra được, Tần Phương Dương tổn thất, đều đi nơi nào, hắn hiện tại tựa như một cái dốc hết tâm huyết người làm vườn. Đem chính mình một thân tu vi, một thân cảm ngộ, một viên kiếm tâm, tại vì học sinh giờ học thời điểm, ngưng tụ toàn bộ tâm thần, một chút tản mát cho toàn bộ học sinh. Trong đó trọng điểm, đúng là mình, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Vạn Lý Tú, Quỷ Cháy Lửa Truyền. Tả Tiểu Đa trong lòng đột nhiên nổi lên một phần minh ngộ. Tần Phương Dương đây cũng là ý thức được Hà Viên Nguyệt tuổi thọ sẽ không quá lâu. Mà chính hắn, cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm, càng không muốn tiếp tục khổ khổ một người tiếp nhận cô tịch. Có lẽ nguyên bản Tần Phương Dương có rất nhiều ý nghĩ. Nhật Nguyệt Quan, quân chức, chiến đấu, thủ hộ, nhưng là, hiện tại Tần Phương Dương, tư tưởng đã cải biến rất nhiều. Hiện tại Tần Phương Dương, hẳn là dự định tại Hà Viên Nguyệt qua đời thời khắc, cùng nhau tùy theo mà đi, nhưng hắn cái này một thân tu vi, chính mình cũng cảm giác bỏ thì lại tiếc, liền lựa chọn dùng phương thức như vậy, truyền thừa cho mình các học sinh, bao quát tâm huyết tinh thần linh hồn, bao quát chính mình vừa rồi có thể cấp tốc tỉnh lại. Tất cả đều có phương diện này nguyên nhân, Tần Phương Dương đang dùng chính hắn tinh thần niệm lực, tại tầm bổ thần hồn của mình. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này, nên làm cái gì? Trong lòng của hắn nhanh chóng quyết định được chủ ý. Đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Mình không thể lại ở lại tại Tần lão sư bên người. Đợi đến thời gian càng lâu, Tần Phương Dương bỏ ra thì càng nhiều. Cũng chính là, đã chết càng nhanh. Đi nơi nào? Phòng trọng lực. Ai? Người đi đi. Nhìn xem Tà Tiểu Đa bóng lưng rời đi, Tần Phương Dương híp híp mắt, đột nhiên lên tiếng, Tà Tiểu Đa, đến ngay đây, ta không sao, ngươi không nên nói lung tung, ta đã biết. Tà Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Phương Dương ánh mắt thâm thúy, sắc mặt trầm ngưng, vậy mà cảm giác trong lòng một im lìm, một loại thâm trầm bi thương, bỗng nhiên dâng lên, hỏi thế gian, tình là vật gì? Để Tần Phương Dương người như vậy, cũng là vì đó như vậy cuồng nhiệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.